Xuyên qua thành Kim Phu Nhân, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch tỉ mỉ một hồi cục cứ như vậy liền thành trộm gà không được mà miếng luôn nắm thóc. Tâm Kim Quang Thiện áp chế cổ khí kia, mãi cho tới khi yến hội kết thúc cũng không có chỗ để phóng ra. Tiếp đãi tất cả mọi người rời đi, bọn hạ nhân bắt đầu thu thập vệ sinh. Kim Quang Thiện lập tức ném đồ vật trên bàn, bọn hạ nhân vội vàng ngừng thu thập chén dĩa trong tay, đến một bên đứng yên. Ai cũng không muốn tiếp cận hắn để gặp rủi ro. Tông chủ, ngài bớt giận a, người mở miệng là quản gia Kim Lân Đài, hắn xem như người Kim Quang Thiện tín nhiệm nhất trên Kim Lân Đài. Đây là lời an ủi khuyên giải, đương nhiên cũng không có tác dụng gì. Kim Quang Thiện nghe thấy âm thanh của hắn, ngẩng đầu lên. Mọi người đều đi rồi à, trừ bỏ Vân Mộng Giang thị cùng cô Tô Lam thị và Ngụy Vô Tiện tạm thời còn chưa rời đi, mặt khác các thế gia đều đã rời đi. Quản gia nói, Diêu tông chủ đâu, yến hội vừa kết thúc được một lúc, hắn cũng đã rời đi rồi. Quản gia nói, tuy rằng nói chuyện này không hoàn thành cũng không thể nói là Diêu tông chủ sai. Nhưng hắn cứ như vậy không đón đánh mà đã rời đi, tự nhiên Kim Quang Thiện vẫn là thập phần không thoải mái. Trải qua một chuyến này, ngày sau hai người họ khó có cơ hội lại hợp tác lần nữa. Bên kia Kim Lăng bị bà Vũ ôm trở về, Lâm Tích Vân cùng Giang Yếm Ly đi ra tiễn khách. Thu Tứ dẫn đầu đi tới, không có tiếng động chỉ đứng ở phía sau Lâm Tích Vân. Từ trên thần sắc Lâm Tích Vân đã minh bạch sự tình phát triển rất thuận lợi cũng yên lòng, cùng Giang Yếm Ly đi tới ngoại thính. Lam Trạm, mới vừa rồi cảm ơn ngươi. Ngụy Vô Tiện đứng ở nơi đó, hướng Lam Vong Cơ ở bên cạnh nói. Lam Vong Cơ cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Không sao, ý tứ là không cần phải viết, dù sao hắn cũng là ăn ngay nói thật. Ngụy Vô Tiện cười cười quay đầu thấy Giang Yếm Ly đi ra, Ngụy Vô Tiện vội vàng tiến lên. Sư tỷ, A Tiện thế nào? Bọn họ không có làm khó dễ gì đệ chứ? Giang Yếm Ly mặt mày tràn đầy lo lắng, ai còn có thể khó xử hắn đâu? Một âm thanh phát ra, Giang Trường, Ngụy Vô Tiện quay đầu, nhìn thấy thân ảnh áo tím đi tới, nói. Ngươi còn chưa đi à, ta nếu đi rồi, xem ngươi như thế nào trở về Vân Mộng. Giang Trường tức giận nói, cái gì, trở về Vân Mộng? Giang Yếm Ly bắt được trọng điểm hai người đối thoại, hỏi. Ngụy Vô Tiện đơn giản đem chuyện vừa rồi cùng nàng nói. Thần sắc Giang Yếm Ly tràn đầy kinh hỉ không ức chế được. Hảo a, đi trở về liền hảo, nói, hốc mắt lại hơi ươn ướt, sư tỷ, đừng khóc a tỷ, đừng khóc có cái gì khóc a, ngôn tình hoàn. Thấy nàng kích động hai người vội tới an ủi. Bên kia, Lâm Tích Vân lại tiễn một đám khách nhân cùng Kim Tử Hiên cùng trở về. A Ly, như thế nào lại khóc? Kim Tử Hiên thấy hốc mắt Giang Yếm Ly ửng đỏ, vội hỏi. Không có việc gì tiếp không có chuyện gì. Giang Yếm Ly khó khăn ngừng khóc nói. Đúng rồi, A Tiện kia, ngươi chừng nào trở về? Để, Ngụy Vô Tiện không có lập tức cho ra đáp án, rốt cuộc hắn cho tới thời điểm này cũng không nghĩ tới kết cục sẽ tốt đẹp như vậy. Để, khẳng định không thể, hiện tại trở về, dù sao cũng phải có thời gian chỉnh đốn một chút, còn có nơi ôn tình bọn họ muốn đi còn phải đợi bọn họ thương lượng. Chuyến này đi xuống, phòng chừng còn phải đi mấy ngày. Xác thật dù sao cũng là địa phương năm đó, không thể nói đi là đi được. Giang Yếm Ly gật gật đầu, kia A Tiện ngày nào để trở về thì cùng A Trừng đi đón để. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này sừng sốt là cả đám. Sư tỷ, nơi bãi tha ma đó, không thích hợp cho tỷ đi à, Ngụy Vô Tiện lên tiếng trước. Đúng vậy, A Ly, nàng mới vừa ở cử xong, oán khí ở nơi đó rất nặng, không an toàn à, Giang Yếm Ly lại thật kiên quyết. Nên đi nhìn xem, là nên đi nhìn xem, Lâm Nhược Vân lý giải được vì sao nàng kiên trì, nơi đệ đệ sinh sống lâu như vậy, nàng là tỷ thì tất nhiên là nên đi xem. Huống hồ, nhà này, nàng là lớn nhất, khi đó A Lăng lưu ở chỗ ta. Chấm, Lâm Nhược Vân nói, kêu Thu Tứ bồi ngươi đi một chuyến, kỳ thật nơi Ngụy Vô Tiện ở an nguy gì đó, nhất định là có bảo đảm. Thu Tứ là nha hoàn bên người nàng, cũng có chút võ công, đi theo càng được bảo đảm, hơn nữa còn có chút sự tình khác yêu cầu nàng đi theo đề điểm. Kim Phu Nhân không có ý kiến, những người khác liền không thể nói cái gì. Tóm lại, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cảm ơn mẫu thân, Giang Yếm Ly tràn đầy cảm kích hướng nàng hành lễ. Việc này liền định ra như vậy. Cách chương.